Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, người giật dây. 10 cái thế gia công Yên Vũ Lâu, mặt sau này tất có một người tồn tại, đồng thời nhất định là hoàng thất người, Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn về phía khúc lâu ở ngoài. Phảng phất là xuyên thấu qua một mảnh tràn ngập hơi nước nhìn thấy gì. Khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, làm cho Tần Điệp một đám người đều là thần sắc cứng lại. Mưa bụi hành lang ở ngoài, một đường phố góc trên, đặt một chiếc xe ngựa từ cây lim tạo nên, cũng không phải là có cỡ nào làm người khác chú ý. Rất phổ thông, ngoại trừ một người chăn ngựa không còn gì khác. Chủ nhân, đều chết hết, một lúc lâu, người chăn ngựa ngẩng đầu, lộ ra nón rộng vành dưới mặt, quay đầu nhìn về phía xe ngựa, khom người nói rằng, xe ngựa bên trong tĩnh một hồi, vang lên một thanh âm, sau đó liền lại là lâm vào vắng lặng, tra một chút, Diệp Linh là ai, Yên Vũ Lâu tạm thời không nên cử động, tiêu trừ chúng ta dấu vết. Bên trong xe ngựa truyền tới một âm thanh, người chăn ngựa gật đầu, liếc mắt nhìn mưa bụi tràn ngập dưới Yên Vũ Lâu, điều khiển xe ngựa mà đi, không cần thiết chốc lát, chính là đã biến mất ở trên đường phố. Yên Vũ Lâu, công tử, tra được, dựa theo quy thuận những người kia nói tới, còn có một chút manh mối, hẳn là nhị hoàng tử Tề Trường không, khúc lâu bên trong. Địch Phong hướng về Diệp Linh hơi một cung, nói rằng, một câu nói, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhị hoàng tử Tề Trường không, lại là hắn, Tề sau duy nhất hài tử, Tề Hoàng yêu thích nhất một hoàng tử, được Tề Đô một trong tứ đại thế gia Trang gia ủng hộ, là có khả năng nhất kế vị người, như vậy một người. Làm sao sẽ đột nhiên đối với Yên Vũ Lâu làm khó dễ? Trừ phi là Yên Vũ Lâu cản hắn đường. Đột nhiên, một đám người đều là cả kinh. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhị hoàng tử Tề Trường không? Hắn tất nhiên là hướng về phía Thương Vương Điện Hạ mà đến. Đại hoàng tử không để ý tới triều đình chính vụ. Mỗi ngày viết chữ tụng thi. Cũng không tranh vị chi tâm, chỉ có Thương Vương Điện Hạ. Thương Vương Điện Hạ mặc dù không tranh vị chi tâm, thế nhưng những năm này ở dân gian tiếng hô quá cao. Lại thống suất tam quân, có hiển hách quân công. Như vậy xem, Thương Vương Điện Hạ chính là duy nhất có thể lấy cùng nhị hoàng tử một hồi người. Địch Phong nói rằng, như vậy mấy câu nói, mọi người đều là cả kinh. Nghĩ như vậy đến, hết thảy đều tựa hồ thuyết phục, nhị hoàng tử trong bóng tối bố cục, khởi động 10 cái gia tộc, muốn tiêu diệt Yên Vũ Lâu, trên thực tế là hướng về phía Thương Vương mà đến, hướng về phía Tần Điệp tới. Tần Điệp, hắn là Thương Vương thích nữ nhân, cũng là Thương Vương duy nhất uy hiếp, nếu có thể nắm lấy nàng, nhất định có thể để Thương Vương bị quản chế cho hắn. Như vậy, một đám người đều là nhìn về phía Tần Điệp. Tần Điệp thân thể hơi chấn động, trầm mặc nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người. Ánh mắt từ Địch Phong, Địch Sơn đảng nhân trên người xẹt qua. Ở Tần Điệp trên người dừng một chút, sau đó rơi xuống Ngưng Yên trên người. Ngưng Yên thần sắc cứng lại. Một bước đi ra, là đại hoàng tử, nàng nói rằng. Cũng không phải là suy đoán, mà là trực tiếp xác định ngữ khí, làm cho một đám người đều là chấn động. Đại hoàng tử, cấp độ kia ôn văn nhĩ nhã, không màng thế sự người, thế nào lại là tất cả những thứ này người giật dây? Nhưng Ngưng Yên vì sao như vậy chắc chắc? Chẳng lẽ nàng biết một ít gì? Ngưng Yên, đại hoàng tử nhiều năm không để ý tới triều chính. Thế nào lại là bực này tâm cơ người? Ngươi là không phải nhìn nhầm. Mộc Ngư nói rằng, nhìn Ngưng Yên, ánh mắt vi ngưng, một đám người ánh mắt đều là rơi xuống trên người nàng. Ngưng Yên gương mặt bình tĩnh, chỉ là nhìn một đám người, không nói một lời. Cõi đời này hiểu được ẩn nhẫn nhân tài là kẻ đáng sợ nhất. Ba cái hoàng tử, hay là này nhìn như chúng tinh cùng nguyệt, nhị hoàng tử mới phải yếu nhất một người. Sinh ở hoàng tộc, lại sao lại không tranh? Có lúc, lùi không nhất định là không tranh, cũng có thể là lùi một bước để tiến hai bước. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đứng lên, nhìn một đám người, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Đại hoàng tử, ôn văn nhĩ nhã, không để ý tới triều chính, không màng thế sự, không tranh thiên hạ, đã như vậy, vì sao lại muốn trong bóng tối vơ vét của cải? Vì sao này tế đô bên trong lưu truyền hắn trái tim nhân ái? Có lúc làm được càng nhiều, chính là bại lộ đến càng nhiều. Đại hoàng tử Tề Mộc, hắn cũng không phải là không tranh, mà là đang lấy mặt khác một loại phương thức tranh cướp này ngôi vị hoàng đế. Tranh cướp thiên hạ này, Diệp Linh lạnh nhạt nói, một lời nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động, gương mặt không thể tin tưởng. Đại hoàng tử Tề Mộc, thường có trái tim nhân ái, thương cảm lê dân bách tính danh xưng. Diệp Linh mới nói vài câu, nhưng là toàn bộ đẩy ngã, đã biến thành một tâm cơ thâm trầm, giả nhân giả nghĩa người. Các nàng muốn phản bác, nhưng là không tìm được phản bác. Phảng phất đây cũng là một sự thật, không cho phép phản bác. Hay là hắn vừa nãy chính là ở một cái góc nhìn chúng ta? Nhìn chúng ta Yên Vũ lâu, Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía khúc lâu ở ngoài mông lung hơi nước, khóe miệng hơi nhấc lên, một tia nụ cười hiện lên. Nhị hoàng tử, cấp độ kia kiêu căng người, nếu thật sự muốn tiêu diệt Yên Vũ lâu, cần gì dùng loại thủ đoạn này? Từng cái manh mối, tất cả manh mối, càng là rõ ràng, liền càng có thể là đại hoàng tử gây nên. Thương Vương trở về, hắn trong lòng có e dè, muốn dùng Yên Vũ lâu, dùng Tần Điệp bày xuống một trận, đối phó Thương Vương, hay là mấy năm trước, Thương Vương lưu vong việc cũng cùng hắn có một ít quan hệ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, Tần Điệp vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn nàng, khẽ lắc đầu, hay là Thương Vương hắn vẫn chưa phụ ngươi? Hắn vì là Thương Vương, thống suất tam quân, uy danh hiển hách, há lại là tùy ý có thể bị được truyền cũng, cuối cùng nhưng là rơi vào một bị được lưu vong kết quả, khả năng chính là bởi vì ngươi. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn Địch Phong, Địch Sơn bốn người, nhìn bốn người trên mặt vẻ mặt, đại khái đều hiểu rồi. Thương Vương cũng là một người si tình, không người chống đỡ, nhưng có thể làm được tam quân chủ soái vị trí, vì là mỹ nhân, nguyện bỏ thiên hạ. Trong chớp mắt, Diệp Linh càng là muốn gặp này một Thương Vương rồi. Tần Điệp nhìn Diệp Linh, gương mặt thần sợ run, trong mắt có một vệt giấy rủa. Diệp Linh nhìn nàng, khe khẽ thở dài, có sự tình cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Như vậy, ngươi sẽ xem lậu rất nhiều, cũng sẽ bỏ qua rất nhiều, để tâm đến xem, hay là hết thảy đều sẽ khác nhau. Tần Điệp, ngươi quá cố chấp rồi. Diệp Linh nói rằng, lại nhìn về phía mặt khác người, ánh mắt ngưng lại, một đám người đều là thần sắc cứng lại, hướng về Diệp Linh cúi đầu. Diệp Linh mấy câu nói, đã hoàn toàn làm cho các nàng tín phục. Hắn có điều mới vừa vào Tề Đô không lâu, nhưng có thể một chút nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Như vậy tâm tư, mưu lược xác thực không phải các nàng có thể so với. Yên Vũ lâu chi chủ, hay là cũng chỉ có hắn mới có thể xứng đáng. Hắn hay là chính là Yên Vũ lâu nghênh đón hy vọng. Trải qua trận chiến này, đại hoàng tử nên đã đối với ta có điều kiêng kỵ. Trong thời gian ngắn bên trong sẽ không tái phát khó. Quãng thời gian này các ngươi chính là nghỉ ngơi một hồi. Hay là không bao lâu nữa chúng ta lại sẽ có một phen ác chiến rồi. Diệp Linh nói rằng, một đám người đều là gật đầu. Như vậy, Diệp Linh liền để cho đến một đám người đối với hắn tín phục. 10 cái thế gia người quả nhiên không có lại trêu chọc Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Như vậy, Diệp Linh cũng nên đi xong thành hắn cam kết, đi tìm Phương Vũ chuyện. Còn có Thanh Linh Thái Thượng Trưởng Lão bàn giao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.